Đạo, chương 1974, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần xuất quan chưa từng kinh động quá nhiều người, chỉ có Quang Chiếu Tây Đồng chờ một chút nhận được báo cho vội vã đến đây bái kiến. Ba ngày sau, hắn mới chính thức đăng lâm triều đình tiếp nhận đại thần tham bái. Tiêu thần cũng không dừng lại quá lâu, chẳng qua là hơi chút lộ diện liền đủ để dẹp yên lòng người. Đế cung hậu cung, hoàng hậu đại điện đã một lần nữa xây dựng tất cả bố cục cùng năm đó độc nhất vô nhị. Tiêu thần liền tựa vào trên giường êm, khẽ nhắm mắt, bên tai tựa hồ còn có thể nghe được tự yên thanh âm của các nàng, thật giống như các nàng vẫn ở bên cạnh, chẳng bao giờ rời đi. Hắn tròng mắt chậm rãi mở ra, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve trên tay chiếc nhẫn, tự yên bốn nàng tựu ngủ say ở chỗ này. Mà sau đó không lâu, hắn có đem các nàng tỉnh lại. Tiêu thần tin tưởng, một ngày kia sẽ không quá xa. Hỗn loạn tinh vực táng tràng, thật dày bóng tối màn che đột nhiên từ được phát ra một tia sóng gợn, lặng yên không một tiếng động trung hé ra một đạo cái khe, di thần nguyên thân ảnh cất bước ra. Hắn quanh thân hơi thở trở nên cực kỳ đáng sợ, cảm ứng trung tựa như một viên hắc động loại, bất kỳ nhích tới gần lực lượng của hắn cũng sẽ bị trực tiếp cắn nuốt. Loại lực lượng này, là quảng nghĩa thượng tất cả lực lượng tổng hợp, bao hàm hết thảy, đều ở nhưng bị cắn nuốt trong giới hạn. Lúc này di thần nguyên tu vi không thể nghi ngờ đạt đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Nhưng hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía kế đô phương hướng, ngăm đen trong con ngươi toát ra tới cũng là thật sâu kiên kỳ. Ở kế đô chung tồn tại một cổ vô cùng lực lượng cường đại, để cho hắn đáy lòng sinh ra thâm trầm nhất muốn đưa hoàn toàn cắn nuốt. Đây là dung hợp hắc ám chi nguyên sau, sở tạo thành một loại bản năng. Hắn trong mắt dần dần trở nên cực nóng, hô hấp ở một chút xíu làm sâu sắc, nhưng cuối cùng theo một tiếng hừ nhẹ, hắn tự thân đắc ý chí, đem thân thể bản năng mạnh mẽ áp chế đi xuống. Di thần nguyên có thể cảm ứng cổ lực lượng này cường đại đến gần như để cho hắn cảm thấy run sợ trình độ tương đối ban đầu lúc hắn vừa trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Loại này cường đại, để cho di thần nguyên đáy lòng sinh ra một loại vô lực. Bằng lực lượng của hắn, căn bản không cách nào đem cắn nuốt thậm chí có bị đánh chết. Ngắn ngủi trầm mặc di thần nguyên làm như đã nhận ra cái gì, hắn sắc mặt biến hóa thân ảnh chợt tiêu tán, dung nhập vào đến trong không gian, liền nữa không một chút hơi thở nhưng bị phát hiện. Tính thời gian thở sau, không gian nổi lên sóng gợn, tiêu thần cất bước ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng ở quanh thân quét qua, rơi vào di thần nguyên đứng yên phương hướng, đáy mắt tinh mang bùng lên, một cổ sát ý khi hắn trong lồng ngực sinh ra cuồn cuộn cốt lay động. Nhẫn chữ vật chung thất thải hồ lô sáng lên, trong cơ thể bốn loại chí cao bổn nguyên chồng, để cho hắn trong mơ hồ nắm chặt đến vẻ bóng tối hơi thở, mặc dù mỏng manh cũng đã dẫn bạo liễu hắn đáy lòng chỗ sâu nhất bạo ngược sát cơ. Di thần nguyên, ngươi hướng chạy đi đâu? Gầm thét chung, hắn phất tay đánh nát không gian, thân ảnh trực tiếp bước vào trong đó. Một đạo hắc ảnh gào thét mà đi, nó ở trong không gian xuyên qua tốc độ nhanh đến cực hạn, thường thường trong nháy mắt liền đã tiến hành vô số lần không gian vượt qua, xuyên qua liễu tảng lớn ánh sao lãnh thổ không gian. Loại tốc độ này, nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ phút này, nó nhưng chỉ là tại liều mạng trốn hướng, căn bản không dám dừng lại nửa điểm. Dọc theo nó sở hành trôi qua dấu vết tiêu thần gương mặt sơ xác tiêu điều theo sát cho sau, hắn cất bước về phía trước tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, quanh thân không gian đều ở vặn vẹo chung rút ngắn, cùng phía trước bóng đen khoảng cách càng ngày càng gần. Giơ tay lên, về phía trước cầm hạ, oanh, không gian rung động, phong chấn lự, xê trượt tạo thành quanh thân không gian hướng vào phía trong điên cuồng sụp xuống, mang đến đủ để mai một cùng nhau cuồng bạo lực lượng. Cấp tốc lùi được trong đích bóng đen đột nhiên dừng lại, bốn phía tịch quyền tới lực lượng cường đại, khiến nó cảm nhận được tuyệt đối hủy diệt hơi thở, không khỏi phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Sau một khắc làm hủy diệt lực lượng tịch quyền mà qua cả đoàn bóng đen bị xé thành phấn vụn, mặc dù nó ở ngọa nguậy chung dãy dụa cho đến một lần nữa dung hợp ở chung một chỗ, nhưng cuối cùng ở rung động chung hỏng mất mai một. Tiêu thần cao mày, trong mắt chợt trở nên cực kỳ âm trầm. Này một con bóng đen đúng là di thần nguyên, nhưng hơn xác thực mà nói chẳng qua là thân thể của hắn bộ phận lực lượng, mặc dù đem mặt sát cũng sẽ không đối với hắn tạo thành chí mạng thương tồn. Xem ra, di thần nguyên sớm đã biết tiêu thần sẽ không bỏ qua bất kỳ giết chết cơ hội của hắn, cho nên mới phải trực tiếp lấy tổn thất bộ phận lực lượng làm đại giá che chở bản thể thoát thân. Tiêu thần khẽ nhắm mắt cảm ứng dọc theo khu vực mấy đạo yêu ớt hắc ám khí tức chợt lóe rồi biến mất hoàn toàn từ cảm giác của hắn trung biến mất không thấy gì nữa. Này mấy đạo hắc ám khí tức mới là di thần nguyên chân chính bản thể chỗ ở, man hoang tinh vực trong không gian mấy đạo bóng tối lực lượng trực tiếp từ trong không gian tràn ra, nhanh chóng dung hợp ở chung một chỗ hóa thành di thần nguyên thân ảnh, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lưu lại một bôi vết máu, hẳn là chói mắt màu đen. Hắn gương mặt oán độc, ánh mắt âm sâm hướng phía lúc đầu phương hướng xem một cái, cũng không dám làm nhiều dừng lại, dưới chân cất bước gào thét mà đi, hướng man hoang tinh vực chỗ sâu đi. Bằng vào hắn lực lượng của mình tuyệt không phải tiêu thần đối thủ, liền chỉ có thể tìm kiếm ngoại giới trợ lực. Mà đại thiên giới chung, không có gì ngoài hắn ra, có thể có tư cách còn có động cơ cùng tiêu thần là địch người, liền chỉ có tiên giới chi chủ La Vân. Lần này, di thần nguyên liền muốn đi tìm hắn. Tiêu thần không cách nào tìm được tiên chủ, nhưng hắn vẫn có nắm chắc làm được điểm này. Hoàn toàn dung hợp hắc ám chi nguyên sau, di thần nguyên chính là bóng tối đứng đầu, đại thiên giới chung tất cả bóng đen cũng là hắn quản hạt quốc độ. Vô luận tiên chủ ẩn thân ở như thế nào bí mật địa phương, chỉ cần tồn tại bóng tối, là hắn có thể đủ tìm được. Man hoang tinh vực cũng không phải là không có sinh linh, ngược lại nơi này còn sống sinh linh số lượng, muốn xa xa ra ngoài các nước cũ địa cũng tức là hôm nay đại yến cương vực trong phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số lượng đông đảo cấp thấp tu chân tinh thượng, phồn diễn sinh sống nước cờ lượng kinh người phàm tục thế nhân, ở trong bọn họ cũng có tu sĩ tồn tại, nhưng phần lớn tu vị yếu ớt, hơn nữa cao cấp tu sĩ trong mắt cằn cỗi gần như hoang vô tu chân tinh hệ, mới có thể ở rất xưa trong năm tháng không bị các nước nhìn như trong mắt cũng tránh khỏi bị chia cắt chiếm lĩnh gặp gỡ. Rộng lớn ánh sao lãnh thổ tinh thần như mảnh cắt sắt, số lượng nhiều khó có thể tính toán, mà muốn ở trong đó tìm được một người, không khác khó như lên trời. Nhưng có đôi khi chuyện cũng không tuyệt đối. Khác cấp thấp tu chân tinh thượng, một mảnh trùng điệp điện vũ xây dựng ở trong núi sâu, bởi vì bảy trận pháp đưa tới mây mù quanh năm quanh quần dãy núi, đem đầy đủ mọi thứ toàn bộ che đậy, thậm chí này viên tu chân tinh thượng bổn thổ tu sĩ, cũng chưa từng phát hiện, ở nơi này hoang không có dấu người nguy cơ tùng sinh trong núi sâu, ở lại một nhóm khi hắn cờ nhận chi ngoại chưa tồn tại. Tiên chủ đại nhân bế quan hơn ngàn năm, chứa nhiều tiên quân cũng phần lớn ở trong tu luyện vượt qua tiên cung trong đích tu sĩ bị nghiêm lệnh không cho rời đi tiên cung phạm vi kèm theo thời gian trôi qua cùng cực nhàm chán, tất nhiên ăn no ấm áp tư dâm. Muốn, tiên cung một chỗ chắc trong điện, hai đạo trần chuồng thân ảnh liều chết dây dưa ở chung một chỗ, nhìn xốc xếch rơi trên mặt đất y phục xác nhận tiên cung bên trong người hầu cùng tỳ nữ. Bọn họ phần lớn tư chất có hạn, hơn nữa thiên địa nguyên lực mỏng manh các loại tu luyện vật liệu khan hiếm dưới tình huống tu vi tiến bộ gần như dừng lại cũng thì có bó lớn thời gian dùng cho tình yêu nam nữ thượng hưởng lạc. Nam từ tốc độ đột nhiên lần mau kéo dài mười mấy tức sau đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể nằm sấp ở thiếu nữ trắng nõn trên thân thể mềm mại cũng không nhúc nhích trong miệng không ngừng dồn dập thở hào hền. Dưới người hắn thiếu nữ thon dài thật chặt cuốn lấy eo thân của hắn, thân thể một trận run rẩy, da thịt tuyết trắng thượng nhất thời dâng lên liễu nhàn nhạt ửng đỏ. Bị vây cực lạc đỉnh nam nữ, hiển nhiên chưa từng phát hiện trong điện một góc trong bóng ma, vài luồng màu đen lực lượng nhanh chóng dung hợp đến cùng nhau, hóa thành một gã hắc bào nam tử, hắn sắc mặt trắng bệch con ngươi đen nhánh, đôi môi cũng là vẻ chói mắt màu đỏ, mặt mũi tuấn mỹ gần như yêu dị. Nam tử này là Di Thần Nguyên. Hắn mặt không chút thay đổi ở như cũ đang dây dưa hai trên thân người quét qua cất bước hướng bước ra ngoài. Nhàn nhạt tiếng bước chân truyền đến, nhất thời đem án trên bàn thờ hỗn hển hai người thức tỉnh, nam nữ phân khối tách ra ánh mắt đồng thời rơi vào trên người của hắn. Kia mới vừa chịu đựng liễu khoái cảm xâm nhập thiếu nữ trong mắt sáng ngời, dịu dàng nói. Ngươi là kia cung hộ vệ tỷ tỷ tại sao không có ra mắt ngươi? Nếu như ngươi nghĩ lời nói, tỷ tỷ rất nguyện ý cùng ngươi mấy lần, căn bản không nên như vậy lén lén lút lút trốn ở một bên. Hừ, nam nhân thấp hừ một tiếng, nhưng cũng không có muốn ý tứ động thủ, hắn trần truồng nhìn về phía Di Thần Nguyên, nhưng trong lòng ở trong nháy mắt hiện lên một tia cực nóng. Hắn yêu dị dung nhan, hiển nhiên gợi lên nam tử này đáy lòng một tia khác lạ. Di Thần Nguyên đột nhiên dừng bước lại, quay đầu ánh mắt rơi vào hai trên thân người kia phân lạnh như băng đạm mạc để cho bọn họ trong lòng run lên, trên người không khỏi sinh ra một tầng tinh mịn nổi da gà. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹ giọng mở miệng, hai người trái tim đột nhiên co rụt lại gần như dừng lại nhảy lên, khổng lồ nguy cơ hơi thở đưa bọn họ bao phủ, hai người tâm thần muốn nứt. Một mảnh nồng nặc màu đen trực tiếp từ hư vô trung xông ra, phiên động trong đêm nam nhân, nữ nhân thân ảnh đồng thời bao vây, giống như từng chiếc tay kéo kéo lấy bọn họ, hướng vĩnh chìm trong bóng tối rơi đi. Bọn họ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, há mồm nhưng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng bị bóng tối một chút xíu cắn nuốt. Mà tại lúc này, tiên cung chỗ sâu đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tần đế lần này, chẳng lẽ là muốn cùng cô là địch? Tiếng gầm cuồn cuộn trong nháy mắt truyền khắp cả tiên cung. Mấy tên tiên quân vẻ sợ hãi cả kinh, vội vàng rời đi chỗ ở, thân ảnh xuất hiện không trung. Hơn có vô số đối với đang tiến hành nguyên thủy va chạm cuồng hoan nam nữ thất kinh cho đến tách ra, nhưng một cổ bàng bạc thần niệm từ trên người bọn họ quét qua, cũng đã đưa bọn họ tất cả sinh mệnh khí tức toàn bộ xóa đi, chỉ để lại vô số cỗ đang nhanh chóng trở nên lạnh thân thể. Di thần nguyên thần sắc không thay đổi, cất bước hướng ngoài điện đi tới, thản nhiên nói. Như tiên chủ cho là bọn họ có để ta xung đột tư cách đại khả xuất thủ là được. Lúc nói chuyện, hắn quanh thân hơi thở biến ảo, kia phân cắn nuốt hết thảy hắc ám khí tức từ trong cơ thể hắn chậm rãi phát ra. Sau một khắc, mấy tên tiên quân trên mặt nhất thời lộ ra kinh hãi muốn thần sắc, rất nhanh liền ở kêu rên chung lần đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ lộ ra thần niệm đã bị mạnh mẽ cắn nuốt, mà cảm ứng trong đích kia phân cắn nuốt hủy diệt hết thảy hơi thở càng làm cho bọn họ tâm thần sợ hãi. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, phần này cắn nuốt lực lượng một khi bộc phát liền có thể đem bọn họ nguyên thần sinh sôi kéo ra. Mà hắn chỗ cố kỵ, hiển nhiên là tiên chủ đại nhân. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hư không nổi lên sóng gợn, tiên chủ La Vân từ đó đi ra, xa xa xem ra. Di thần nguyên cất bước mà đi, bước vào hư không như thập cấp mà lên, cùng hắn được tới ngang nhau nơi dừng bước lại. Hai người nhìn nhau, liền có kinh khủng uy áp từ tận trời trên rơi. Mấy tên tiên quân bị sinh sôi theo như rơi xuống đất, mặt thật sâu chui, thần sắc sợ hãi. Về phần số lượng càng nhiều là tiên cung tu sĩ, còn lại là chỉ có thể mềm đến trên mặt đất, thân thể một trận lạnh run rẩy, nhưng không cách nào sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu, cách trương.